Dậy cuồng, chương 129, một mạng sống đổi 3 phút. Góc chuyện audio.com, ngay sau khi Thẩm Ngọc Diệp cứu được Lâm Chi Diệu, người đàn ông mặt quỷ điên cuồng quơ trường đao, hung hãn cắt thi thể trên đất, trong lòng hắn giận dữ cực điểm. Vừa nãy chỉ thiếu một chút xíu nữa nhiệm vụ đã hoàn toàn thành công. Đây chính là nhiệm vụ thù lao mấy trăm triệu, đuổi theo cho em, cơ hội chỉ có một lần, tối nay không thành công, chúng em cũng phải chôn ở nước y. Giết, người đàn ông mặt quỷ hoàn toàn nổi giận, ngắn ngủi sau 2 phút, 7-8 chiếc xe sang lái đến trước mặt người đàn ông mặt quỷ và hơn 20 sát thủ còn lại, sau khi bọn họ lên xe cấp tốc đuổi giết Lâm Chi Diệu. Vừa rồi khi những sát thủ kia đang đánh giết với Lâm Chi Diệu, trên người Lâm Chi Diệu có đặt thiết bị theo dõi, cho nên tối nay. Chỉ cần người nhà họ Lâm không đến can dự, như vậy sẽ không người nào tới quấy rầy buổi tiệc chém giết của bọn họ. Mà người nhà họ Lâm sẽ đến sao? Hiển nhiên là không, bởi vì người thuê người đàn ông mặt quỷ chính là người nhà họ Lâm. Thẩm Ngọc Diệp đạp chân ga tới cực hạn, một đường đèn xanh đèn đỏ trực tiếp xông qua, nhiều lần cũng thiếu chút nữa đụng vào xe khác. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới nữa. Cô vừa lái xe, dư quang khóe mắt vừa nhìn trạng thái của Lâm Chi Diệu. Chỉ là cô càng nhìn, trong lòng càng đau dữ dội. Đọc full bộ truyện dề cuồng, nước mắt trên mặt Thẩm Ngọc Diệp vẫn chưa từng khô lại, luôn rơi xuống. Bởi vì tình huống hiện tại của Lâm Chi Diệu rất không tốt, khóe miệng không ngừng có máu chảy ra, trên người còn có 2 vết thương lớn, cũng đang chảy máu. Van xin anh, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Anh hãy nghe cho kỹ, anh không được phép chết, em còn muốn gả cho anh nữa, một đại mỹ nữ như em, anh chẳng lẽ không muốn sao? Nếu anh kết hôn rồi cũng không sao, em làm tình nhân của anh, chỉ cần anh đừng chết, chỉ cần anh đừng chết. Thẩm Ngọc Diệp nói không mạch lạc khuyên Lâm Chi Diệu. Chỉ là khí tức của Lâm Chi Diệu càng ngày càng yếu, nếu như không phải là Lâm Chi Diệu mạnh mẽ chống đỡ mở mắt, anh đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời thành phố, một chiếc máy bay trực thăng ầm ầm xông vào bầu trời thành phố Thiên Hải, đến gần vị trí của Lâm Chi Diệu trên máy bay trực thăng, một đội viên đội tác chiến nói với Dạ Nhất còn nửa giờ nữa sẽ hội hợp với thiếu chủ. Ừ, Dạ Nhất ừ một tiếng, anh vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, nhưng hai quả đấm của anh đã nắm gắt gao, máy bay trực thăng xông vào tầng mây đen vừa dày vừa nặng, từng đạo tia chớp nhấp nhoáng, lóe lên hai bên máy bay trực thăng. Người điều khiển bất đắc dĩ giảm tốc độ xuống một chút. Mau, mẹ nó đừng giảm tốc độ, mau mau mau, máy bay mới vừa giảm tốc, một đội viên đội tác chiến điên cuồng giống to với người điều khiển. Một khắc sau người điều khiển máy bay trực thăng hung hăng cắn răng một cái. Người điều khiển giống to, lại tăng tốc máy bay trực thăng tới cực hạn, đón đầy trời tiếng sấm và tia chớp, cấp tốc bay về phương hướng Lâm Chi Diệu đang di chuyển. Lúc 9 rưỡi tối, tầng mây đen trên bầu trời thành phố Thiên Hải rốt cuộc trôi dạt đến thành phố Giang Nam. Giờ phút này Thẩm Mộng Thần đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, đột nhiên cảm thấy bên ngoài gió lạnh lẽo thổi vào. Cô mặc quần, áo ngủ trắng tinh, xõa ra mái tóc dài đen nhánh, chân trắng đi chân trần trên đất đi tới ban công chuẩn bị đóng cửa sổ lại. Nhưng ngay lúc cô mới vừa đứng ở trên ban công, đột nhiên nước mưa lạnh như băng rơi xuống, bầu trời đêm bị mây đen bao phủ, áp lực tới cực điểm. Thẩm Mộng Thần nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, đột nhiên trong lòng run lên. Không biết thế nào, giờ khắc này Thẩm Mộng Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng rất đau, bên ngoài bầu trời đêm đen không còn hình dáng, cho cô cảm giác thật không tốt, giống như là chuyện gì không tốt sắp xảy ra vậy. Lâm Chi Diệu, Thẩm Mộng Thần nghĩ đến Lâm Chi Diệu tối nay không trở lại, vội vàng cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Lâm Chi Diệu. Nhưng điện thoại của Lâm Chi Diệu trong lúc chiến đấu sớm đã không biết vứt đi đâu rồi. Cho nên cho dù Thẩm Mộng Thần gọi bao nhiêu cuộc truyền tới đều là tiếng tốt. Dự cảm xấu trong lòng Thẩm Mộng Thần càng ngày càng nặng. Đột nhiên cô đưa tay lên sờ mặt, trên mặt cô lại có nước mắt. Thẩm Mộng Thần nhìn nước mắt trên mặt cô, không khỏi ngẩn người. Trên thực tế cũng có ví dụ như vậy, người có tình cảm vô cùng tốt, khi đối phương gặp phải bất trắc trong lòng người kia sẽ có cảm ứng vậy. Giờ khắc này Thẩm Mộng Thần chính là trạng thái như vậy. Lâm Chi Diệu, anh không nên có chuyện gì em. Em ở nhà chờ anh trở lại, Thẩm Mộng Thần lẩm bẩm nói. Vèo vèo vèo, trên con đường ngoại ô thành phố Thiên Hải, đoàn xe của người đàn ông mặt quỷ rốt cuộc thấy được xe của Thẩm Ngọc Diệp. Mưa đêm lớn như vậy, đêm khuya lại là ngoại ô, nơi này trên cơ bản không có xe nào. Bởi vì mưa thật sự quá lớn, gió cũng quá lớn, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp. Cho nên vào lúc này ngoại ô khu Thiên Hải, màn đuổi bắt sinh tử trên đường này lại không có bao nhiêu người phát hiện. Mắt thấy đèn xe chiếu qua kính chiếu hậu, Thẩm Ngọc Diệp càng gấp gáp, làm thế nào đây, làm thế nào đây? Em làm sao mới có thể cứu anh a? Ô, Thẩm Ngọc Diệp hoàn toàn luống cuống, cô đã đạp lún cần gạt rồi. Đây là cô ở châu Âu nơi xa lộ không hạn chế tốc độ, luyện ra được tài lái xe. Nhưng người đuổi giết Lâm Chi Diệu hiển nhiên tài lái xe của bất kỳ một người nào nếu so với cô đều tốt hơn. Lâm Chi Diệu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tối nay lần ám sát này là lần ép anh thảm nhất từ khi anh ra đời đến bây giờ. Cho dù là 10 năm trước thời điểm Chi hệ Lâm Thị nổi loạn, anh cũng không chật vật như hôm nay. Ngay lúc tự Lâm Chi Diệu cũng phải lắc đầu buông tha chuẩn bị xuống xe để Thẩm Ngọc Diệp một mình chạy trốn, đột nhiên trên con đường phía trước có một chiếc xe gắn máy xông tới, xe gắn máy có tốc độ lái hơn 100 mại, ngồi trên xe gắn máy là một người được võ trang đầy đủ dưới quyền chỉ huy của Dạ Nhất. Thời điểm tên nhân viên tác chiến kia đi ngang qua người Lâm Chi Diệu, hắn cúi thấp đầu về phía Lâm Chi Diệu, sau đó không chùn bước vọt tới sát thủ sau lưng Lâm Chi Diệu. Lâm Chi Diệu xuyên qua cửa kính xe thấy được sự quyết tuyệt trong mắt tên đội viên đội tác chiến kia. Một khắc sau, sau lưng truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, tên đội viên đội tác chiến kia nổ tất cả những thứ có thể gây nổ trên người, ngang nhiên lấy mạng đổi mạng với sát thủ trên chiếc xe đầu tiên sau lưng Lâm Chi Diệu. À, anh ta, ô, Thẩm Ngọc Diệp bị một màn sau lưng dọa thét lên, lệ nóng trong nháy mắt quanh tròng. Cô không biết người vừa giúp Lâm Chi Diệu chặn đánh sát thủ sau lưng là ai. Nhưng cô xuyên qua kính chiếu hậu nhìn rõ ràng tình huống ở phía sau, người kia do dự cũng không do dự trực tiếp ngay cả người và xe cùng truy binh phía sau lấy mạng đổi mạng. Lái xe, thanh âm Lâm Chi Diệu nghẹn ngào. Nước mắt chảy xuống, bởi vì những huynh đệ này đều là Dạ Nhất tự mình huấn luyện, rất nhiều người anh cũng không biết đối phương tên gì, anh cũng không biết đối phương dáng dấp ra sao. Thẩm Ngọc Diệp lệ nóng quanh tròng cắn răng tiếp tục điên cuồng lái về phía trước, nhưng cũng chính là 3 phút sau, đoàn xe sát thủ phía sau lại đuổi theo, chỉ là giờ phút này bọn họ chỉ còn lại có 6 chiếc xe. Sát thủ chuyên nghiệp phía sau tuyệt đối sẽ không buông tha, bởi vì một khi buông tha chính là chết, nhưng cũng chính thời điểm này, đội viên thứ hai của đội tác chiến lái xe gắn máy, dứt khoát lựa chọn phương pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất cùng phương thức với người thứ nhất kéo đối phương một chiếc xe lần nữa lấy mạng đổi mạng. Tiếp lại là một người, lại là một người, lại là một người, liên tục 5 tác chiến đội viên, đều lựa chọn phương thức như vậy, bởi vì mọi người đều biết, sát thủ đuổi giết thiếu chủ của mình, bất kỳ một người nào cũng có thực lực như bọn họ. Lúc này, sự lựa chọn của bọn họ cũng là lựa chọn duy nhất, chính là cho Dạ Nhất đến tranh thủ thời gian, sau đó dùng sinh mạng cùng máu tươi cho Lâm Chi Diệu thắng được thời gian chạy trốn. Một cái sinh mạng, đổi 3 phút cách chương.